Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, nguồn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tuy nói dọc theo đường đi, có cái gì thật cần, Tống Tịnh Thiên sẽ xin để tự bản thân làm, cậu cũng sẽ ra tay chăm sóc. Nhưng dọc theo đường đi, có thể nhìn ra được, cô mượn ngón tay mềm mại, cuộc sống tôn quý, chưa bao giờ ăn bất kỳ khổ nào. Mấy ngày nay đi theo cậu, mỗi ngày đều bận thỉu, có lúc vì chút lộ phí sẽ cùng nhạn ở nữ quán thanh niên, ngủ cùng một đống đàn ông, đi đi làm cùng cậu, giúp cậu mua cơm hộp. Da bị nắng, ăn đen không ít, ngón tay cũng lớn hơn không ít. Một gương mặt giống như chưa bao giờ được rửa sạch sẽ, thường thường dính đầy bụi bẩn. Mặc dù mắt vẫn đã thông suốt sáng ngợi như cũ, nhưng đã sớm không còn bộ dáng công chúa nhỏ, sống an nhàn sung sướng lúc mới gặp. Nhất trận không đành lòng, vì mấy ngày nay chung đụng, cũng vì Tống Tịnh Thiên không để ý thứ gì đi theo mình, cùng mình ăn khổ cũng không oán không hối. Rõ ràng, kia chỉ là một đứa bé. Hai chữ bạn bè đối với cô mà nói là quan trọng đến vậy ư? Đáng giá để cô vì một người không quen không biết làm nhiều điều đến vậy sao? Ai? Lên tiếng kêu một tiếng, Nhất gọi Tống Tịnh Thiên đang đi chậm chậm, vẻ mặt vất mất tự nhiên nói. Cô chờ một chút, tôi đưa cô đi, đưa cô đến nơi có xe có người. Hả? Tống Tịnh Thiên dựng bước chân, quay đầu lại, hình như đối với việc cậu gọi cô lại, còn có lời nói như vậy, rất kinh ngạc, cô hỏi lại. Nhất ca ca, anh muốn đưa em sao? Tôi chỉ là... Vẻ mặt càng thêm không tự nhiên rồi hự nói. Dây nưng gì đó không đủ, cần bổ sung. Tịnh Thiên trợn mắt nhìn, liếc nhìn bản đồ trong tay cậu không lên tiếng. Đi thôi. Nhất đi tới, đứng bên cạnh cô, đưa tay trái về phía sau nhắc nhở. Cho cô. Cho em. Tống Tịnh Thiên không rõ chân tướng, hiện nhiên không ngờ tới chuyện sẽ phát triển như thế này. Cho em, cái gì? Cô gái nhóc ngu ngốc này. Đúng là ngu ngốc, bình thường không phải rất thông minh sao? Nhìn cô chằm chằm, chỉ áo quần mình cầm nhẹ. Cho cô, bắt lấy áo của tôi. À! Tịnh Thiên trực tiếp ngoại ý muốn, mặc dù cô rất thích bắt lấy áo của anh làm nũng, nhưng cái bộ dạng bắt lấy áo sắp đi này rất là lạnh tay đấy. Còn nữa, anh nói muốn đưa mình trở về nơi có người có xe, nhưng là bản đồ này. Tống Tịnh Thiên thận trọng bắt lấy góc áo của cậu, yên lặng mà đi theo cậu, một đường không lên tiếng. Một bước, hai bước, ba bước, khi đi về bước thứ năm. Tống Tịnh Thiên. Một tiếng bạo rống vang tận mây xanh, vang dội cả thung lũng Mắc Mù Đô. Bản đồ, ai cho cô xé bản đồ đại đục Nam Cực? Như vậy, sẽ sao tiễn cô trở về đây? Ông đây không biết đường, không biết đường đấy, cô biết hay không? Tiểu Tịnh Thiên vươn tay, che tai, đợt nghe gầm xong mới cẩn thận ngẩng mặt lên, nhẹ giọng đáp trả. Biết, nhưng... Biết rồi cô còn xé, biết rồi cô còn xé, thì cô đến tụt cùng là muốn làm cái gì? Cô là muốn ép tôi đến điên hay sao? Cô có biết tôi có muốn báo thù không? Cô có biết những thứ này rất quan trọng với tôi hay không hả? Nhất tiếp tục gầm thét, tức giận đỏ mặt tía tai. Nhưng... Tịnh Thiên bĩu môi uất ức nói. Nhưng mới vừa rồi em đã nhớ tất cả con đường, em vẫn còn chưa quên. Anh muốn đi nơi nào, chỉ cần có em ở đây, chắc chắn có thể tới nơi. Cái gì gọi là nhớ hết cả rồi? Cái gì ở đây là cần có cô hả? Tôi đã nói rồi, tôi không cần có cô ở bên cạnh tôi. Lại nói đến một nửa, liền ngừng lại. Nhất nhìn Tống Tịnh Thiên, tiếp theo con ngươi trợn lớn, vẻ mặt khó tin nói. Cô, từ lúc bắt đầu, đã không ý định rời đi. Tính toán tốt rồi, có phải hay không? Không phải, không phải vậy. Tiểu Tịnh Thiên khoát tay, lại một vẻ mặt giống như vô tội. Thực sự là không phải vậy đâu, là gió quá lớn, làm rách bản đồ. Không tin, không tin bây giờ anh có thể để bản đồ ra cho gió xé đi. Xé cái nông ấy, chỉ có một tấm bản đồ thôi, thực sự bị phá hủy rồi. Hiện tại ở đại lục Nam Cực này không gặp được người sống, cậu ngay cả sinh tồn cũng là vấn đề. Thì ra mới vừa rồi đã là tính toán cẩn thận. Còn nhóc tiểu quỷ này không thể khinh thường được. Nhóc con này, phúc hắc, tuyệt đối là nữ phúc hắc. Nhất nhìn cô, một gương mặt ngây thơ, cảm thấy bề ngoài của mình càng ngày càng không thể nhìn, cũng càng ngày không quá vượt qua được gương mặt con nít của con nhóc này. Được. Không thể không thỏa hiệp, thở dài một tiếng, Dạn Đơn cơn giận nói. Tôi có thể dẫn theo cô, nhưng là cô phải bảo đảm không thể làm loạn. Hơn nữa, lúc gặp nguy hiểm lập tức cút đi. Nhất ca ca thật đúng là người tốt nha, loại thời điểm này vẫn suy nghĩ cho em. Đạt được mục đích, Tiểu Tình Thiên lòng nở hoa, cầm khuôn mặt nhỏ nhắn cười với cậu. Em đương nhiên nguyện ý rồi, em sẽ dẫn đường cho Nhất ca ca. Nhưng là trước khi dẫn đường, em cũng cần Nhất ca ca trả lời một vấn đề. Không đáp. Trả lời dứt khoát. À, Tiểu Tình Thiên bộ dáng gật gù vỗ mạnh đầu. À, hình như vừa lại em mệt mỏi quá, bản đồ không thể nhớ ra được rồi. Cô, tiểu nha đầu này. Cắn răng nghiến lợi. Nói. Nhất ca ca, anh đi đến nhà tù thứ 10 để làm cái gì vậy à? Tiểu Tình Thiên vẫn là cầm khuôn mặt nhỏ nhắn tồi hỏi. Tôi không biết cái gì là nhà tù thứ 10. Nhất mấp máy môi, run run cánh môi mọng, thật sắc kiên định. Tôi thiếu chút nữa là mất mạng, mới tìm được nội bộ. Tôi muốn đi, lại đi hắc chỉ. Hắc chỉ sao? Tình Thiên lặp lại một câu, vẻ mặt vẫn là một bộ dáng tùy ý, bưng mặt cười hì hì đáp lời. Mặc dù không quá rõ ràng, chỉ đã được rồi, em cũng đi với Nhất ca ca. Hắc chỉ là hắc chỉ ấy nha, ấy là tổ chức khủng bố hắc chỉ sao? Dáng vẻ giống như rất không may mắn, lại có chút nguy hiểm. Chỉ là Nhất ca ca muốn đi, cô cũng phải đi cùng thôi. Nếu không, Tiểu ca ca có gương mặt xinh đẹp như vậy, thực sự gặp nguy hiểm hoặc chết, đây là chuyện đáng tiếc đến cỡ nào. Đúng lúc này ở chỗ Tiểu Ngư. Rung. Đang lúc Tiểu Ngư đang suy nghĩ nên làm như thế nào để ứng phó trước mái quét trước mặt, thì từ trên đầu, nơi đuôi ngựa cô tùy ý cột lên, đột nhiên chuyển đến cảm giác rung, vang lên tiếng rung rung. Thứ gì nhở? Bận bị là ở trên tóc của mình, trong lòng Tiểu Ngư cả kinh, giơ tay lên chỗ chấn động nắm lấy, nâng lên lúc cầm xuống xem thử, định thần nhìn lại, phát hiện là một cái kẹp tóc. Hình dáng rất bình thường đơn giản, không hoa lệ chút nào. Đơn giản tạo hình cùng với đường cong cũng rất có cảm giác chắc chắn. Đây là kẹp tóc trước kia Dạn hay mang trên đầu, Tiểu Ngư có ấn tượng. Trong mắt hiện ra vẻ xác định, nâng kẹp tóc lên đưa tới trước máy quét. Đang kiểm nghiệm, xin hãy chờ. Giọng nữ vang lên, máy móc có quy luật. Sau khi quét qua trong tay của cô, biểu hiện được thông qua. Nhàn Tiểu Ngư thở vào một cái, theo hai người áo đen tiến vào trong thành trì sa mạc dưới cái lộ thủy tinh màu đen. Đoạn đường này tất cả đều là tòa nhà, mấy trăm dặm xung quanh trừ mấy người bọn họ ra không thấy có bất kỳ bóng dáng người nào nữa. Trừ kiểm tra thứ nhất ở cánh cửa vừa rồi, ngay cả người áo đen tuần tra canh giữ cũng không có. Hắc chỉ nghe nói là nghiêm khắc cẩn thận, đề phòng xâm nghiêm. Lần này trông thấy cảnh tượng này, Tiểu Ngư trái lại cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ một chút không khỏi hỏi ra miệng. Tại sao không có người ra đón? Dựa vào biểu hiện cùng thái độ của mấy người áo đen đối với cô lúc trước, cô âm thầm tính toán, trong lời nói mang theo mấy phần nghiêm nghị. Quả nhiên, hiệu quả rõ rệt, người áo đen dẫn đường phía trước quay đầu lại, cung kính nói với cô. Tiểu thư, trong khoảng thời gian này không trở lại, nên không biết nơi này đã bị phong tỏa rồi. Phong tỏa? Trước đó, một nhóm thí nghiệm một vật thất bại. Gật đầu, thở dài, người áo đen cung kính đáp. Sau khi thất bại, vốn là chuẩn bị vài khu tản mạn ở khắp mọi nơi, nhưng nhóm vật thí nghiệm thất bại kia thực sự quá hung mãnh, ở gần khu vực này tạo thành tổn thất rất lớn. Chỉ vì bọn họ giữ lại thuốc lây ngừa cùng với bệnh khuẩn vô danh nào đó, còn mang uy hiếp và bất trắc cho thành thí nghiệm cùng với tổ chức. Bản đồ đại nhân phân phó xuống cách ly nửa thành, phong tỏa khu vực lãnh thổ này. Phong tỏa nửa khu lãnh thổ, vật thí nghiệm thất bại, nhóm biến mất. Tiểu Ngư nghe cũng không quá hiểu, nhưng là căn cứ vào sự miêu tả của người áo đen kia, xem ra trong cái thành thí nghiệm này vẫn luôn tiến hành loại thí nghiệm nào đó, mà thí nghiệm kia hình như tiến hành cũng không quá thuận lợi. Mặc dù nó vẫn một mực được tiến hành tiếp, nhưng tình huống dường như không quá lạc quan. Nếu không, cô cũng ngay cả đi ở nơi này cũng cảm thấy không khí ngưng động, không khí ngột ngạt khắp mọi nơi. Ngay cả người áo đen dẫn đường quen thuộc đường lối đều cẩn thận nhìn chung quanh, bỏ qua hoắc chỉ cùng những điều không biết qua mỗi bên. Cô nghĩ bản thân nơi này chính là một nơi tụ họp của những thành phần nguy hiểm. Bây giờ đi đâu đây? Không hề hỏi kỹ, Tiểu Ngư dậy đi đề tài, nhìn từng đống kiến trúc màu trắng dần dần xuất hiện trước mắt, mấp máy môi hỏi. Trực tiếp đi gặp Bando sao? Không, Tiểu Thư. Ngựa áo đen đáp, giọng nói kính cận nghe theo. Bando đại nhân đi tổ chức gặp cỡ bộ phân bộ rồi, có thể ít nhất cũng phải 2-3 ngày sau mới có thể trở về. Văn Đồ đại nhân trước khi rời đi đã phân phó, muốn cô sau khi trở lại hãy nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ là trong lúc nghỉ ngơi, đệ tiểu thư xử lý một nhóm vật phẩm thất bại mới. Xử lý? Lặp lại chữ này, Tiểu Ngư dừng bước chân lại. Nhóm vật phẩm thất bại mới sao? Đúng vậy. Gật đầu, người áo đen cũng dựng bước chân. Đối với dạng tiểu thư này, có ba phần hộ nghi lại ba phần trần trợ, vẻ mặt rất là khó hiểu. Sao vậy tiểu thư, là có vấn đề gì sao? Không có. Tiểu Ngư lắc đầu, quả quyết đáp. Trong đầu suy tư, cũng chỉ dùng thời gian ngắn có mấy giây, đã hạ xuống quyết định, mở miệng phân phó. Hiện nhóm vật phẩm thất bại, để ở nơi nào? Vẫn là như trước kia. Người áo đen đáp, nhìn vẻ nhan Tiểu Ngư, hình như cảm thấy cô dùng tự đệ này thật là kỳ quái. Cũng bị nhốt ở trong địa lao. Nhốt ở địa lao, lời nói của gã làm cho trong lòng Tiểu Ngư rét run trong lòng, chợt hiểu. Đám vật phẩm thất bại kia, tất cả đều là vật còn sống. Đưa tôi đi. Cô mím môi nhẹ nói. Trước xử lý những phiền hà này, tôi lại đi nghỉ ngơi. Được, tiểu thư. Hai người áo đen kia không hề tỏ vẻ ngoại ý muốn, mà một mực cung kính gật đầu, lên chuyện chân, đổi phương hướng, dẫn cô đi về phía của địa lao. Vị trí địa lao cách cửa vạn rất xa, Tiểu Ngư theo hai người áo đen này đi thẳng về phía trước, đi gần 20 phút vẫn chưa tới nơi. Tại sao không đi xe? Trên đường đi, cô nhìn thấy xe hơi đỗ bên cạnh không ít, xem ra không hề giống như độ hư hỏng bỏ đi, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Gần đây có vài phần tử bạo loạn bỏ trốn, Ban Đồ đại nhân phong tỏa không ít khu vực, cũng bởi vì giảm bớt ô hại cùng đề cao chất lượng hoàn cảnh sinh tồn, giảm miễn không khí ô nhiễm ác liệt, đoạn đường này tất cả xe đều để ở bên ngoài, bị cấm dùng, nếu muốn sử dụng là nhất định phải xin. Người áo đen sẽ thích quay đầu lại. Dĩ nhiên, theo thân phận của tiểu thư cô là có thể sử dụng, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ cần phải thông báo cho Ban Đồ đại nhân một tiếng. Không cần. Tiểu Ngư lại nhạt đáp. Sắp tới rồi, không cần phiền toái. Được, tiểu thư. Ngựa áo đen nghe vậy liền hóa giải nghi hoặc vừa đang lên nãy giờ, an tâm nghiêng đầu lên trước dẫn đường. Về phần Tiểu Ngư vì sao lại nói sắp tới, bởi vì hiện tại khứ giác cô nhạy bén, không cần đi tới nơi cũng ngửi thấy một mùi hóa học càng ngày càng nồng truyền tới từ phía trước. Loại mùi hóa học này nó không rõ là thành phần gì, cùng loại tổ hợp nào, không giống như mùi thối, chỉ là làm cho người ta cảm thấy cũ kỹ xa đọa, có một chút giống mốc meo, càng giống như là mũi bã đã đẻ thật lâu. Đến rồi tiểu thư. 40 phút rốt cục cũng đến. Nhan Tiểu Ngư dựng chân ngẩng đầu, thấy một tòa nhà mộ đen không lớn, diện tích chừng 30 mét vuông, không cao, trên dưới tổng cộng 2 tầng. Nghĩ đây gọi là nhà tù, vậy phía dưới chắc hẳn còn có 1 tầng. Tiểu thư, mời cô. Một tên áo đen trong đó đi lên phía trước cửa, ấn chứng chỉ tay, nhập mật mã vào xong, cửa tự động liền thuận lợi mở ra. Gã nghiêng người đứng một bên, hình như không hề có ý cùng cô đi vào. Tiểu Ngư gật đầu một cái, ôm tâm tịnh dọ xét đến cùng, nắm chặt tay đặt trong túi áo, nhấc chân đi vào. Trong phòng hoàn toàn không sáng như bên ngoài, một khắc kia bước vào gian phòng liền giống như bước vào một thế giới hư vô, yên tĩnh đen tối, đưa tay không thấy 5 ngón, ngay cả tiếng hít thở của chính mình cũng nghe rõ ràng. Nếu không phải sợ vào ánh sáng nhàn nhạt từ khe cửa phát ra, cô nghĩ cô sẽ là nửa bước đi cũng khó. 4 vách gian phòng cũng bị sơn màu đen, trên dưới 2 tầng không chỗ nào khác biệt, mà trong phòng lại không lớn, nhưng bởi vì trên tường chỉ có mấy cái nút vây quanh, còn lại không hề có bày biện gì mà có vẻ đặc biệt trống trải. Bên trong nhà này không có một bóng người, cực kỳ an tĩnh, cũng hết sức quỷ dị. Hơn nữa bởi vì ngoài cửa vẫn có người áo đen đang đứng canh giữ, cho nên Nhan Tiểu Ngư cũng không buông lỏng cảnh giác, đứng ở ngay giữa, đứng yên không đi, lặng lẽ đợi tình huống. Rung rung. Đúng lúc cô đang suy nghĩ vách tường bốn phía có nhiều nút như vậy nên đi thử nút nào trước, thì kẹp tóc trên đầu vừa rồi giúp qua thông qua trạm kiểm soát lại một lần nữa rung lên, vang lên tiếng rung rung. Cầm lấy rồi mở ra, thấy ở bên trên mặt thô to, thế nhưng biến thành trạng thái nửa trong suốt, sáng lên, biến thành màn hình rộng bằng 3 ngón tay. Thứ 4 bên trái, thứ 3 bên phải, thứ 7 ở vị trí đầu, cửa 5, theo hướng từ cửa đi vào, nhớ thứ tự. Không biết là tin tức người nào gửi, rất đơn giản cũng rất rõ ràng. Tiểu Ngư không rõ chân tướng, nhưng lại hiểu tin tức được gửi tới này nhất định có liên quan đến mấy cái nút trên tường. Bởi vì kẹp tóc này là sau khi mình bất tỉnh ở Hàm Lô Mộ Ly tỉnh dậy, trên máy bay tỉnh lại đã có, cho nên nội tâm rất tự nhiên để xác định đây là đồ của Giản, nhưng cơ hội đã đặt lên trên người mình. Có lẽ là vì muốn nhắc nhở, có lẽ là vì bảo vệ cho tính mạng của mình. Tiểu Ngư sợ phút này lựa chọn tin tức câu nói ngắn ngủi được gửi tới vợ lẫy. Thứ tư bên trái, thứ ba bên phải, thứ bảy ở vị trí đầu, cửa năm. Nhàn Tiểu Ngư theo lời nhắc nhở đi lên trước, theo thứ tự đè xuống nút kẹp tóc hiển thị, đợi đến khi nhấn nút cuối cùng thì quay ngược lại, đứng ở vị trí bên cạnh lối vào. Bởi vì được xưng là địa đạo, như vậy cơ quan mở ra, cô nghĩ chỗ nguy hiểm nhất chính là ở ngay giữa, cho nên cô chạy thật nhanh đến vị trí an toàn nhất, cũng dễ dàng chạy nhất vào thời khắc nguy hiểm, yên lặng theo dõi biến hóa. Quả nhiên, cô vừa chạy vài bước đến một góc, bốn nút vừa đè xuống để có phản ứng, đồng thời lóe ra ánh sáng, tỏa sáng muôn nơi. Trong bóng tối, ánh sáng màu hồng cực kỳ chói mắt, cũng cực kỳ đau mắt. Nhưng bên trong ánh sáng chói mắt này, Nhan Tiểu Ngư mơ hồ nhìn thấy, ở ngay dưới phía đất phát sinh ra biến hóa. Mặc dù hơi im lặng tiếng, thế nhưng sàn nhà bằng gỗ dưới đất cũng đang lặng lẽ nuôi ra hai bên, cho đến khi phía dưới tạo ra một con đường chuyển đến ánh sáng. Còn chưa kịp làm cho người ta nhìn thấy rõ phía dưới chân mình là cái gì, lại nghe thấy một tiếng vang lên. Ánh sáng theo tiếng vang kia liền hoàn toàn sập tắt, trong phòng lại khôi phục bóng tối. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, lùi về phía sau một bước, chuẩn bị mở cánh cửa sắt đằng sau ra một chút, mượn ánh sáng bên ngoài dòm ngó nhìn tình huống trong địa lao. Nhưng không ngờ, rầm. Một khắc, tay vừa đụng vào cửa sắt kia chợt buông ra, bắn ra phía sau, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích, cũng không hề mở ra. Tiểu Ngư sững lại một chút, quay đầu phát hiện giống như lúc vừa bước vào cô đã đâm vào an tĩnh cùng bóng tối không biết tên. Mà ngay tại lúc này, cái kẹp sớm cầm trong tay hơi rung động, lại chuyển đến câu chữ đến ngay giữa đi. Bốn chữ đơn giản ra lệnh, ánh sáng sáng lên cũng chỉ kéo dài chưa tới 3 giây, liền lập tức tối xuống, căn bản không tìm được bất kỳ chữ nào viết ở trên chốt mở. Nhàn Tiểu Ngư có chút thất bại, nhưng dưới thất bại cũng chỉ có thể theo chỉ thị của chiếc kẹp tóc này đi tới ngay giữa phòng. Một khắc, cô đi về giữa phòng kia, bực. Chị Nạ bước chân hụt hẫng, giây sau đó thân thể chợt rơi xuống không thấy tung tích. Ở lúc cô chưa kịp thể nghiệm cảm giác rơi xuống là gì, thì chân của cô bởi vì tốc độ quá nhanh lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Mỏng một giây, chân cô chạm đất kia, rầm một tiếng, phía trên vang lên tiếng đóng rầm lại. Không nghi ngờ chút nào, đó là cánh cửa xuống lòng đất cô vừa thấy được mở ra, sau đó liền đóng kín lại. Nói cách khác, hiện tại cô đã ở phòng dưới đất rồi. Bốn phía vẫn là tối đen, vẫn là yên tĩnh, bởi vì bách tường một màu đen nhánh làm cho cô lúc này cũng coi như thích ứng được với bóng tối, nhưng cũng không có cách nào để con ngươi tìm được màu gì khác. Tiếp theo nên làm gì đây? Cô bắt lấy kẹp tóc ở lòng bàn tay, đợi chờ nhắc nhở. Nhưng lạ, cô đợi chừng hơn một phút đồng hồ, vẫn không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Vì vậy, cô thu hồi kẹp tóc, giơ tay lên, sợ chung quanh, hơi gấp người, ý muốn đứng lên. Mà khi cô đang đưa tay về phía trước muốn sợ phương hướng, gừ, một tiếng gọi thét chợt vang lên ở phía trước, cơ hồ chỉ trong một giây. Một hồi gió tanh bay qua, lao thẳng vào mặt mũi. Tiểu Ngư còn chưa kịp hiểu cỗ mồ tanh này đến từ đâu, cũng đã cảm thấy cơn gió mang theo mũi tanh này xông đến tay chân cũng gọi má của mình. Cơ hồ không có thời gian để bắt đầu phản ứng, thân thể của cô đã tự giác lui về phía sau thật nhanh, bộp một tiếng đụng vào vách tường ở phía sau. Ồ, tiếng thú rên khẽ khẽ cùng tiếng thở gấp dần dần vang lên ở bốn phía, phía trước, phía nghiêng, bên trái, bên phải, hình như ngay cả chỗ cô đang ngồi phía dưới cũng vang lên hô hấp của thú và tiếng sột soạt chuyển động. Đây là tình huống gì đây? Tiểu Ngư dựa vào bách tường, cảm thấy nơi mình đột nhiên đụng vào có một cái nút, cô nhẹ nhàng cẩn thận phụ trên, giơ tay lên nhấn xuống. Âm thanh thanh thủy vang lên trong mật thất tối tăm yên tĩnh. Đỉnh đầu đột nhiên sáng ngời, ánh sáng tràn đến. Gần 10 chuỗi đèn flash từ các góc khác nhau đồng thời sáng lên. Không chỉ sáng đến mỗi một góc trong căn phòng, cũng đồng thời thả ra ánh sáng nóng bỏng kinh người vô cùng, làm người ta mở mắt không ra. Tiểu Ngự bưng bít mắt, nhắm mắt lại. Sau khi nhanh chóng thích ứng với ánh sáng, vội vàng đệ xuống, tiến lên trước quan sát. Chưa nhìn còn thấy tốt, vừa nhìn màu máu trên mặt nhất thời nhạt đi mấy phần, biến thành trắng bệch. Phẳng dậy đất này, lồng thủy tinh trong suốt, thế nhưng đang vây kín vô số chó săn hình thù to lớn, giờ phút này đang mang theo con mắt cuồng bạo cùng gặn đầy tia mắt đỏ tươi, hết sức liều mạng nhìn chăm chăm kẻ ngoại lai xông vào, đang tựa vào vách tường Nhan Tiểu Ngư. Tại sao nói vô số tên sao? Bởi vì ở đây trên mặt đất, bên cạnh vách tường, dưới chân của cô, dưới tay, thậm chí dưới chỗ mình đang ngồi cũng đều rậm rạc chẳng chịt để chó săn, chó hoang cùng với thổ cẩu màu lông khác nhau, hình thể khác nhau, thân hình khác nhau. Bọn chúng có ngồi, có nằm ngựa, có tên chết, có tên chưa chết, đủ loại. Phần lớn chó săn được còn sống, thân thể đều là một bộ phở phạc rã rưởi, thậm chí có trạng thái nửa chết nửa sống. Nhưng có một điểm, ánh mắt của bọn chúng, vô dù là giống gì hoặc là màu sắc gì, đều cùng có tâm tình cực hạn, một loại cảm giác cố nén không thể chịu đựng, nhưng cũng không có cách nào vô lực ngăn cản với khổ sở cực hạn. Sau khi phát hiện phía dưới có một con chó săn cụp đuôi nằm ở dưới, thì Nhan Tiểu Ngư cũng không có kinh hoàng, càng không có biểu hiện ra vẻ sợ hãi gì. Chị nạ đỡ tường chậm rãi đứng dậy, xoạc chân đứng ở khu vực không có con nào, lại đủ để dung nạp diện tích của cô đứng nghiêm. Tiếp đó nên làm cái gì đây? Những thứ chó săn này phần lớn không chết, thân thể cũng sẽ ở trạng thái không thể chống đỡ tiếp dựng nữa, nhưng trong ánh mắt lại có tia máu cũng sợ hãi không nên thuộc về chúng. Sợ hãi? Tại sao lại là sợ hãi? Bởi vì cô xông vào sao? Có lẽ lúc đi vào cô chẳng hề làm gì cả, cũng không có làm ra bất cứ uy hiếp hay cử động nào sao? Hay là nói bởi vì là vật thí nghiệm mới làm cho những động vật thí nghiệm thất bại này trở sinh cảm giác sợ hãi với con người sao? Quan trọng nhất, xử lý nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ muốn tay không đeo găng hủy đi những động vật sắp chết này hay sao? Ngày trước Dạn cũng giống mình như bây giờ là làm những việc này sao? Thủ lại kẹp tóc cũng không có rung động mới, càng không có bất kỳ nhắc nhở nào. Nghi hoặc trong lòng Tiểu Ngư càng ngày càng dâng lên, dần chần chừ. Bước tiếp theo thì còi báo động trên đỉnh đầu vang lên đột ngột chói tai. Mục tiêu hành động, giọng nữ máy móc không hề có cảm tình không ngừng cảnh cáo. Xin trong vòng 20 phút nhanh chóng xử lý để ngừa gặp công kích không rõ. Xin trong vòng 20 phút nhanh chóng xử lý để ngừa gặp công kích không rõ. Công kích không rõ sao? Tiểu Ngư nghe vậy cúi đầu nhìn về những động vật đã đạt đến cực hạn đang nằm ở dưới đất, mấp máy môi khom lưng sợ đến sao thụy sĩ trong dậy. Nếu như đây là bước đầu tiên nhất định phải làm để vào hắc trị, như vậy cô chỉ có thể sát sinh. Dao ngắn bị lấy ra, tước dao ra khỏi vỏ, nắm chặt trong lòng bàn tay. Trong lòng Tiểu Ngư đã yên lặng chọn mấy cái mục tiêu, nhưng sau đó giọng nữ máy móc lại chuyển đến nhắc nhở, trực tiếp làm cho cô ngây ngẩn cả người, ngưng nông mày khó hiểu nhìn về phía trước. Mục tiêu vật thí nghiệm, 3 tên, độ nguy hiểm cấp 3, dự đoán chưa biến dị. 3 tên sao? Trong tay chặn đầy căng thẳng, lòng tràn đầy khó hiểu. Tầng hầm này đầy chó săn, tại sao chỉ có 3 tên? Hơn nữa nếu nói là đám chó săn thôi, vậy thì cũng không thể chỉ có 3 con thôi được. Còn nữa, biến dị sao? Cái từ này là có ý gì? Wow! Một tiếng kêu thảm khổ sở từ đằng trước, định thần nhìn lại nên thấy một con thổ cẩu lông màu ố vàng ở một góc khuất, khổ sợ rùng rợn một đứng lên, con người đầy máu nhìn phía dưới, trong mắt hoảng sợ trừng lớn, kêu khẽ một tiếng, thân thể gầy yếu liền bị quẳng cho đến một góc tường. Một tiếng vang đột nhiên đập vào vách tượng màu đen trơn nhẵn, lại có thể chạm đến da dầu vết, có thể thấy được sức lực to lớn. Một tiếng kia quá loại mức rõ ràng, cho tới Nhan Tiểu Ngư còn chưa xem đến hướng nó rơi xuống, đã thấy một cái bóng đen thoáng qua, bắt được thân thể của con chó vàng xong, liền nhanh chóng ôm đến một góc, lên ngóc ngách của mấy con chó săn đang thoi thóp, liền chui vào. Tốc độ quá nhanh, căn bản làm cho người ta không thấy rõ chủ nhân bóng đen kia là ai. Tiểu Ngư ngẩng đầu, mới vừa nhìn vách tường con thổ cậu màu vàng bị đập đến có một lớp vết máu đen, chân mày không khỏi nhíu lại, trong lòng sinh ra hàn ý. Gần đây, thể năng của cô tăng lên về phương diện tốc độ cùng độ nhạy cảm, cũng bởi vì ngày đó được huấn luyện cùng thuốc trợ giúp, lấy được sự phát triển rất nhanh, ngay cả tốc độ của viên đạn cũng có thể dự đoán được. Trên căn bản mà nói, thời gian này vật sống có thể di động, những thứ nhanh đến mắt thường không nhìn thấy, thậm chí cái bóng cũng không thấy rõ, không tránh được quan sát thị giác của cô. Là cái gì? Là người sao? Hay là vẫn là một loại chó săn khác? Kéo kẹt, kẽo kẹt. Âm thanh vụn vặt tự giới vang lên, chính là góc cái bóng đen kia vừa chui vào. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng vụn vặt. Nhan Tiểu Ngữ nắm chuôi dao, chậm rãi mà tới gần. Đợi đến khi tới góc cách này chưa tới một thước thì cô rõ ràng nghe thấy tiếng nha cứng rắn, cũng mang theo tiếng hít thở dồn dập như dã thú. Chính là chủ nhân cái bóng đen vừa rồi. Tiểu Ngữ đứng nghiêm, toàn thân dâng lên đề phòng, giơ chiếc dao thụy sĩ trong tay lên. Lạch cạch. Phía dưới ném ra một đống mảnh vụn màu trắng, còn có chút dính máu cùng một vài thứ màu đỏ. Nhìn chăm chú một chút, đây hẳn là một cái xương đùi, xương bẻ ra, còn dính cốt tủy bị nhuộm máu đã ngưng kết thành nọng. Tiểu Ngư tự nuôi chó, chính là khi Nhan Hoa nuôi một con thổ cẩu, màu sắc cũng không khác con chó vừa rồi lắm, vẫn đối đãi với nó rất tốt, nuôi nó mấy năm thân như bạn bè. Hiện tại lờ mờ nhìn thấy hình ảnh cốt tủy của chó, giữa ngực quay cuồng một hồi, suýt chút nữa thì nôn ra. Đến tột cùng là cái loại động vật gì mà lại tàn nhẫn thế này? Coi như ăn thịt, vì sao phải nhai cả xương cốt rồi vứt ra, làm cho người ta muốn nôn thế này? Đáng chết! Tiểu Ngư khẽ nguyền rủa một tiếng, trong lòng nổi lên tức giận. Giờ phút này cô rốt cục rõ ràng một chút mục tiêu cô cần xử lý, không phải là đám chó làm đầy tầng hầm bị xem là vật hy sinh kia. Cái cô cần xử lý chính là ba tên khác, ba con mãnh thú tàn bạo khát máu núp ở trong căn phòng để thi thể cũng chó cùng với con chó tàn phế này. Thấy hung hãn ác liệt tàn nhẫn như vậy, Tiểu Ngư cũng hiểu lý do đám chó ở đây đều thống nhất nhất trí, toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ánh mắt cô hướng về phía trong góc còn vang lên tiếng động, trong mắt nổi lên tia sáng. Cô không biết trình độ nguy hiểm cấp 3 là khái niệm gì, lại càng không rõ ràng nếu chúng biến dị thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cô rõ ràng cô phải nhanh chóng bằng thời gian ngắn ngủi giải quyết xong ba con quái vật núp trong đám chó tàn tật và xác chó này. 20 phút đánh nhanh thắng nhanh. Chị lại không biết dao ngắn trong tay đến tột cùng năng lực tổn thương là bao nhiêu. Cô nghĩ tới bước chân qua lại muốn tiến lên. Gừ. Chợt một tiếng rống sợ hãi thét chói tai, giống như muốn xé rách màng nhĩ của cô. Âm thanh được truyền ra từ trong góc. Không đợi Nhan Tiểu Ngư tiến lên, bóng đen trong góc như một mũi tên nhanh chóng bắn ra. Không đợi Nhan Tiểu Ngư phản ứng làm ra động tác, liền lượn quanh nhảy đến phía sau nằm ở trên bờ vai cô. Tiểu Ngư kinh hãi giơ tay lên liền cầm dao ngắn đi lên. Thế nhưng tốc độ của bóng đen thực sự quá nhanh, nhanh đến mức dao ngắn của Nhan Tiểu Ngư thậm chí cách bả vai có 2 cm, nó đã nhảy xuống, nhanh chóng biến mất, lần nữa chui vào trong đám chó dưới đất. Mà may nhỏ, Nhan Tiểu Ngư được nắm giữ cực tốt, ngay khi bóng đen kia biến mất, kịp thời dừng lực ở tay, thu hồi đao, cẩn thận nhìn về phía bóng đen kia chui vào. Không thấy rõ diện mạo, không thấy rõ giống gì, nhưng Tiểu Ngư xác định được vài điểm. Xác thực là một loài bò sát, hình thể cực gầy, lông tóc không nhiều lắm, tứ chi không có móng bén nhọn, thân hình cũng không khổng lồ, ước chừng chỉ cao tầm 1 mét. Bọ sát đứng thẳng lại đi cùng với sử dụng, đi đứng rất ngắn, tốc độ rất nhanh. Lấy được toàn bộ tình báo chỉ ở một công kích, Tiểu Ngư nhấc chân đi về phía quái vật kia chui vào. Mới vừa đi được 2 bước, phặc, chân phải chợt mất trọng lượng, cảm giác bị vật nặng mắc kẹt. Tiếp theo chính là một con dị đỏ không có lông tóc nhưng da toàn là màu đen bắt lấy bắp cá chân của cô. Lực tay rất lớn, cơ hộ vợ nằm liền có thể làm nát bế xương đùi của cô. Cô không nói lời gì, muốn nhấc chân thoát ra, dùng hết sức lực ăn cơm mấy chục năm nay muốn đạp nó ra ngoài. Lực lượng tàn tụ trong cơ thể hắc miêu đã khôi phục, không hổ là hắc miêu, năng lực ứng biến nguy hiểm là hạng nhất, phương thức xử lý cũng lại nhanh hung ác chính xác. Cúi chân nghiêng người chuyển sang một bên, trực tiếp hất quái vật đang bắt nếp bắp chân của mình ra, đạp bay lên đỉnh nồng thủy tinh trong suốt. Rầm một tiếng, kích lực cực lớn, nguyên khối thủy tinh cũng bắt đầu rung động, làm cho không ít bụi bặm từ phía trên rơi xuống đất. Trong căn phòng tụ này có chiều rộng giống nhau, độ cao cũng không lớn, ngoại trừ chiều cao như cô, thậm chí không thể chứa nổi đàn ông cao hơn 1m8, cực kỳ hẹp hòi. Cho nên ngay khi tên quái vật cả người tóc đen trực tiếp đụng vào nóc cái nồng pha lê, khổ sợ kêu một tiếng xong rơi xuống một cái chạy trốn, thì Nhan Tiểu Ngư căn bản không cho phép nó chạy. Nhìn tốt phương hướng và vị trí của nó chạy trốn, nhấc chân nhảy lên, dao ngắn chuẩn xác cùng tốc độ nhanh chóng nhắm ngay chỗ quái vật đang tháo chạy bay tới. Ngao! Một tiếng gào khàn khàn đầy khổ sở mang theo sắc bén vang lên trong nhà tụ dưới đất. Rất tốt. Trong lòng nhất định không mang theo bất kỳ hoài nghi, Nhàn Tiểu Ngư tiến lên nghiêng chân tung người lên, một cước dẫm trên vách tường, mượn lực dùng lực trực tiếp chạy đến vị trí quái vật nện trốn, một tay chính xác bắt được bả vai đang nằm trên bả vai của nó, rút ra ngay lúc nó chưa kịp chạy trốn, cắn răng đâm xuống. Phụt. Máu nóng tanh hôi bắn lên trên mặt của cô, mang theo mũi tanh nồng đậm, mang theo ý lạnh như băng, không có bất kỳ cảm giác ấm áp nào, từ trên xuống dưới, từ gò má chạy xuống cận cổ cô, không tự chủ tiếp tục chạy xuống dưới. Quái vật kia hét thảm một tiếng cực kỳ thê lương, nghe tiếng liền biết có bao nhiêu đau khổ. Bởi vì Tiểu Ngư trong nháy mắt ngắn ngủi cùng một động tác đơn giản, dùng dao ngắn chém đứt cánh tay của nó. Lạch cạch, an ổn rơi xuống đất. Ở một khắc cô vững vàng rơi xuống đất kia, tay của quái vật cũng theo đó rơi xuống, mang theo vết máu, an ổn rơi ở bên chân cô, lăn qua một bên, khơi dậy tiếng vang. Quái vật kia nhanh chóng đã sớm nhân cơ hội chui vào ẩn núp dưới thân đám chó. Quái vật này thân hình không cao, lại có trí khôn, mặc dù không tính là cao siêu, nhưng tuyệt đối có suy nghĩ. Nếu không, nó cũng sẽ không luôn lựa chọn trốn vào bên cạnh đống thân thể và thân tàn của đám chó săn. Mặc dù đây là quái vật bị xưng là vật thí nghiệm thất bại, nhưng vật Tiểu Ngư vẫn không rõ ràng bọn nó rốt cục là thứ gì. Nhưng một chiêu đã kiểm tra được thực lực. Ở trước mặt cô, nó chỉ giỏi về ẩn núp. Phương diện chiến đấu, lực lượng cách xa nhau, nó còn xa xa không bị kịp mình. Cho nên, cô không có một chút tình nghĩa nào mà lại chấn định lại, cúi con mắt xuống, rớt ánh mắt vào cánh tay lan xuống bên chân cô. Nói là cánh tay, bởi vì hình dáng của nó rất giống cánh tay con người, cấu tạo cơ hội giống nhau như đúc, có cánh tay, có ngón tay, không có nanh vuốt bén nhọn, thậm chí có móng tay mượt mà sáng láng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hình dáng tương tự. Da của nó cũng là màu sắt đen, toàn thân đen nhánh, liền chạy ra máu, nhưng khi dính qua cũng biến thành màu đen tím, một màu đen dọa người. Tiểu Ngư cúi đầu quan sát mấy giây, sau khi phát hiện vẫn không thể đoán ra quái vật kia vốn là loại động vật gì, lựa chọn buông tha, giơ dao ngắn dính máu lên, môi mọng mím chặt, tiếp tục đi tới phía trước. 20 phút, tổng cộng 3 tên. Hiện tại, một tên bị thương, một tên đang lẩn trốn, hai tên khác còn chưa kịp hiện thân. Thời gian đã qua 1/4, không có nhiều thời gian để cô tiếp tục lãng phí. Nhìn quái vật kia vì cụt tay mà chạy trốn lưu lại vết máu, trong đầu Tiểu Ngư nóng lên, tỉnh táo suy nghĩ xa gần, thẳng đến khi cánh mũi tự yếu lại, bén nhạy bắt đầu ngửi thấy, rất nhanh liền nhìn về một phương hướng. Ý nghĩ khát máu dần dần dâng lên trong lòng. Mặc dù không có mất đi bất kỳ ý thức nào, cô lại rõ ràng cảm thấy sau khi ngửi được mùi máu dịch cùng nghĩ đến tàn sát, trong lòng cô liền kích động và mong đợi. Nhìn bóng dáng quái vật chạy thục mạng không ngừng, bợ môi cô cũng không có tự giác nổi lên một ý cười lạnh nhỏ. À, vẫn còn đang trốn sao? Tiếp tục thôi, trốn càng sợ càng tốt. Vận động kịch liệt có thể khiến cho máu lưu động nhanh hơn, cũng sẽ làm cho mùi vị máu tràn ngập trong căn phòng này đậm hơn. Cô của hiện tại, không, Hắc Miêu vẫn luôn rất nhạy cảm với mùi vị của máu, cực kỳ nhạy cảm. Có dấu vết mà lần theo là một bắt đầu rất tốt. Như vậy, tiếp theo, trong mắt của cô tràn đầy máu đỏ. Tinh thần lạnh lùng như băng, trong nháy mắt xâm chiếm cả gương mặt ngọt ngào mê người. Bắt đầu, Hắc Miêu đổ sát. Nhàn Tiểu Ngư rất rõ ràng mình đang làm gì, nhưng là cô lại không thể khống chế được bản thân. Rút dao đứng dậy chặt cây, những tốc độ kia cùng những chiêu số kia cơ hồ cũng đã vượt qua phạm vi nhận thức ở lẽ thường trong đầu cô. Cô tự nghe qua dạng hình dung có người trời sinh chính là để chiến đấu, Hắc Miêu chính là loại người này. Cô có thể nghe hiểu cũng đón nhận cách nói như thế, nhưng nếu nói khái niệm sinh ra vị chiến đấu gì đó, thật ra thì cô không biết. Lần này cô triệt để thấy rõ tiềm năng cũng bộc phát trong thân thể mình. Cô đuổi theo vết máu chỉ dùng thời gian chưa tới 50 giây, tìm bắt được con quái vật bị đứt tay, giơ dao trong tay lên chém đứt cánh tay khác của nó, tiếp đó hạn chế hướng chạy trốn của nó, một cước đạp lên một góc hiếm khi không có chó săn tự bước ép gần. Quái vật kia thân hình không lớn, da lông trên người đen nhánh sạch sẽ, lông tóc trên đầu rất dài, cơ hồ che khuôn mặt cùng nửa lồng ngực, làm cho người ta thấy không rõ mặt của nó. Đang khi cô đến gần, giơ tay lên muốn vén lông tóc dài che gương mặt nó, thì bên cạnh vang lên tiếng gào. Một con quái vật thân hình lớn hơn nó một chút chạy vội ra. Cô tự nhiên cho là nó đi ra ngoài công kích mình vì cứu đồng loại. Nhưng sao mới lại sai lầm rồi? Chị Nạn trong nháy mắt nói nhẹ lên con quái vật mất đi hai tay, người vẫn còn đang chảy máu đầm địa, thảm làm thỏa thích liếm hút máu của con kia, cả người lay động mà lắc lắc, hưng phấn vô cùng. Đồng loại tương tàn, đây là đặc tính thống nhất của quái vật và kể cả của con người. Trong lòng Nhan Tiểu Ngư nôn đến trợn đất quay cuồng, chân cũng phải tay không dừng lại chút nào. Hắc miêu cho cô tốc độ cùng lực lượng vô cùng cường đại, khiến cho cô hiện tại ý thức trong đầu căn bản không theo kịp tất cả hành động bộc phát của thân thể. Nâng chân, rút dao, cắt xé, tàn sát, ngắn ngủi chỉ mấy chiêu, trong nháy mắt giải quyết xong hai tên. Kẻ thứ ba, cô sắc bén xoay người, đưa mắt về góc khuất nhất, nhìn bằng mắt thường nhưng không có động tĩnh gì, nhưng trực giác cũng khứu giác nói cho cô biết nơi đó tuyệt đối có sự khác thường. Không nói lời nào, nâng chân chạy tới, tốc độ chạy giống như động cơ mô tô. Não vừa nghĩ tới liền chạy đến nơi, một cước đá văng đống thi thể chó, không chút do dự cắm đao xuống. Ngào, tiếng kêu gào thét thê lương thảm thiết hiện rõ vẻ tàn nhẫn cùng với dòng máu không ngừng tuôn trào ra. Tiểu Ngư cười lạnh, nhìn máu đỏ sẫm che ở trước mắt muốn rời đi, nhưng lại không nghe sai khiến chút nào, không ngừng đâm xuống, một nhát, hai nhát, ba nhát, bốn nhát, vài nhát chém xuống trực tiếp đâm chết quái vật, thi thể nằm dưới đất không hề kêu lên được nữa. Toàn bộ đều đã giải quyết. Đứng lên, ánh mắt vẫn lạnh. Nhan Tiểu Ngư vốn cho là mình không thể khống chế được Hắc Miêu, sẽ ở lúc này chọn rời đi, nhưng nàng cô chợt quay đầu đánh về phía sau, nhào tới bên cạnh hai con quái vật vừa được giải quyết trước đó, một dao cắt đầu của bọn chúng, nhìn chúng rơi xuống lăn nông nốc, lúc này mới đứng nghiêm. Thì ra những con quái vật kia cũng chưa hoàn toàn chết đi, mà là đang tranh thủ kịp thời bổ sung máu dịch, còn có thể khôi phục thể lực tiến hành giết chóc. Không biết vì cái gì Hắc Miêu lại đoán được điểm này, tiến lên hai chiêu liền giải quyết tốt đẹp hai con quái vật đang uống máu mấy con chó săn. Đứng dậy bình tĩnh nhìn, mũi dao vẫn còn vết máu đang chảy xuống, nửa ánh mắt mang theo tàn nhẫn giúp cục mơ hồ tản đi, dần dần trở nên bình tĩnh. Toàn bộ vách tường trong hắc lao đều âm thầm răng đầy máu đỏ bắn tung tóe, nhuộm đầy mùi máu tanh cùng với mùi mục nát khó ngửi hòa lẫn với nhau, cực kỳ khó ngửi. Ba tên quái vật kia đầu đều rời khỏi cổ, đã sớm chết hết. Ánh mắt của Tiểu Ngư vẫn luôn rõ ràng nhìn hết tất cả, mặc dù cô không thể khống chế tốc độ cùng kỹ thuật giết người trác tuyệt của thân thể này, nhưng là đầu của cô ý thức cũng rất rõ ràng, thân thể này còn làm tốt hơn so với trước kia. Cô không hề có bất kỳ vui sướng nào với phần tiến bộ này, chỉ cảm thấy lo lắng tràn đầy trái tim, bởi vì trong lòng cô rõ ràng thời gian ngắn như vậy, chiêu thức như vậy, coi như với quái vật mà nói thật ra thì cũng là vô cùng tàn nhẫn. Vậy thì chứng minh cô bây giờ có bao nhiêu ưu tú, cô ngày trước là tàn nhẫn hơn. Cô lặng lặng đợi, cũng không nhúc nhích, ánh đèn vỡ lát trên đỉnh đầu chiếu xuống, không hề cảm thấy ấm áp, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Ý thức rõ ràng, tay chân cũng dần dần không còn căng thẳng, khôi phục điều khiển tự động. Khi cô ngẩng đầu lần nữa, giọng nữ máy móc trong địa lao sức cục bắt đầu nhắc nhở, nói xử lý hoàn toàn, 20 phút đã hết, mở ra địa lao tiến hành xử lý ở tầng 2. Tiểu Ngư thấy đồng thủy tinh trên đỉnh đầu dần dần mở ra, liền thu hồi dao nhảy lên mặt đất, xong liền trực tiếp lên hậu 2, y theo nhắc nhở của giọng nữ máy móc đứng ở giữa tiến hành xử lý bệnh khuẩn cùng phản lực trừ độc. Trong lúc xử lý, trên mặt đất động thủy tinh kia dần dần khép lại, lại khu vực mặt đất màu tối như lúc mới vào. Chị Nạn bên trong màn hình tràn đầy bốn góc kia xuất hiện bốn chữ đồng bộ xử lý. Nậu hai phun hơi xử lý trong phòng, đầu tiên là tiến hành xử lý trừ độc toàn thân cho cô, tiếp theo lại lần nữa đưa tới bộ quần áo mới cho cô, một màu trắng sạch sẽ không nhiễm một chút bụi, giống như thiên sứ làm mẫu dạn thích. Tiểu Ngư cũng lau sạch dao chiến đấu thị sĩ của cô, thu hồi đặt ở trong chiếc giày xong liền bắt đầu ngồi xuống thay quần áo. Phòng thay đồ, đỉnh đầu có 30 màn hình đang biểu hiện tiến hành đồng bộ camera, trong điện nào hiện lên một vùng tối tăm, do nơi này cũng không thể nhận ra phía dưới là cảnh tượng gì. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, giơ tay lên mở ra tìm kiếm, tìm thấy camera ở tầng hầm cô vừa chiến đấu xử lý quái vật kia, điều chỉnh thời gian bắt đầu quan sát. Trong màn hình, cô có lẽ nên nói trong màn hình là Hắc Miêu cơ hồ biến thành một bóng dáng, tốc độ rất nhanh, cũng cơ hồ không thấy rõ động tác cũng gương mặt, đã thấy những quái vật kia chặt đầu mà chết. Cô đứng ở trung tâm không nhúc nhích. Nếu như lấy góc độ của một người bàng quan đến xem, sợ rằng người khác sẽ không cho là ba con quái vật kia đáng sợ, sẽ cho rằng đáng sợ hơn chính là Tiểu Ngư lấy một con dao ngắn Thụy Sĩ tàn sát ba con quái vật kia. Tiểu Ngư ép buộc lòng mình yên tĩnh, suy nghĩ một chút, không muốn lộ ra sơ hở gì, giơ tay lên thiết trí thụ tiêu đoạn vừa rồi. Thụ tiêu xong, áo quần của cô cũng đã mặc xong, lại một lần nữa tiến hành xử lý bên ngoài xong, liền có tiếng nhắc nhở có thể ra khỏi nhà lao. Cất dao xong, bỏ vào trong giày, Nhan Tiểu Ngư sửa sang lại mái tóc hơi loạn, đi ra khỏi phòng khách, đạp bước xuống cầu thang. Tiếp theo, đạo ngược lại những nút khi mới vào. Quả nhiên, cửa mở ra, một hồi gió lạnh như dao từ bên ngoài thổi tới, tràn vào địa lao tối tăm, làm cho cô không nhịn được rụt lại cái cổ thon dài một cái. Đi ra cửa, hai người áo đen vẫn luôn đợi ở bên ngoài, liền đưa áo khoác giày cộm nặng nề tới, bọc cho Tiểu Ngư lại thật chặt. Tiếp theo lại không ngừng bước chân dẫn cô vào khu trung tâm nhất, tiến vào một căn phòng được xây dựng sang trọng vừa phải, mang vẻ tri thức, thẳng cho đến sau khi dẫn cô vào một gian phòng, mới vội vàng kêu người bắt đầu chuẩn bị nước tắm cùng vài món ăn. Tiểu thư, Rosie không có ở đây, người giúp việc mới, không biết nấu ăn có hợp khẩu vị của cô không? Nếu như thực sự không hợp, chúng tôi sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp đổi cho cô. Người áo đen dẫn đầu, một mực cung kính nói, dứt lời liền cúi đầu nói. Như vậy tiểu thư, cô nghỉ ngơi đi, lạn nội đường xa, cô nhất định là mệt mỏi, chúng tôi đi trước. Tiểu Ngư gật đầu, ứng một tiếng, không có nhiều lời. Hai người áo đen liền bắt đầu đi ra ngoài. Lại đi đến trước cửa phòng, tên áo đen kia giống như nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói với Nhan Tiểu Ngư. Tiểu thư, cô vẫn luôn đánh giá cao nhóm thí nghiệm kia, từ đầu đều tự mình tiến hành. Ngày trước những vật phẩm thất bại đều là do Bando đại nhân phân phó xử lý, cô cũng không chen tay vào, lần này chắc hẳn. Ngừng tạm, gương mặt người áo đen có vẻ buồn bã nói với cô. Tiểu thư, không nên quá đau lòng, bớt đau buồn đi ạ. Đau lòng sao? Bớt đau buồn đi sao? Nhan Tiểu Ngư căn bản không hiểu người áo đen nói là có ý gì, nhưng cô nghĩ dạ ở trong ấn tượng của cô hoặc là trong ấn tượng của người hắc chỉ đều là người không thể nào sát sinh, kiểu muốn tự mình xử lý tất nhiên là khó thích ứng. Nghĩ như vậy, cô cũng không đa nghi nữa, liên tiếp ra mệnh lệnh. Những loại chó còn lại kia tiến hành xử lý trừ độc xong, nghĩ cách thả đi. Thả? Người áo đen nghi hoặc. Tiểu thư, xung quanh đây không có hoàn cảnh để chúng nó sinh tồn. Nếu như muốn phá sinh, không chỉ phải tiến hành trừ độc từ khuẩn, rất phí sức lực, hơn nữa còn phải dùng máy bay vận chuyển chúng đến hoàn cảnh có thể sống. Nếu như muốn phóng sinh, là vừa lãng phí thời gian, vừa phí sinh lực. Thả đi. Tiểu Ngư cắt đứt lời nói của gã, thái độ không cho phép thỏa hiệp. Sát sinh phải tích đức, các người đã biết hiện tại tôi cần nén bi thương. Dứt lời, liền cố làm ra vẻ mệt mỏi, xoa xoa thái dương, đi thẳng vào bên trong, không cho bọn họ có cơ hội từ chối. Người áo đen thấy vậy, không có suy nghĩ nhiều, không thể làm gì khác hơn là ứng một tiếng, cúi đầu rồi đi ra ngoài. Đi ra ngoài xong, một tên áo đen vẫn luôn một mực im lặng không lên tiếng, không khỏi mở lời, nói ra nghi vấn của mình. Vì phòng ngừa lây, ngoại trừ trừ độc ở cửa tù, thì phòng giam dưới đất khu vực nhốt chó săn cũng đã tiến hành đồng bộ xử lý thanh thông. Tiểu thư đã quên sao? Tại sao còn phân phó phóng sinh? Hiện tại thân thể tiểu thư chính là lúc yếu đuối, nghĩ là nhất thời quên mất, chỉ nhớ không đủ dùng. Nhún nhún vai, tên áo đen kiện nói tiếp, mặt không đổi sắc, tiếp tục nói. Được rồi, kỷ luật trong tổ chức rất nghiêm, tôi và cậu cũng rõ ràng, vẫn là đừng tùy tiện, bàn thị phi thì hơn. Biết rồi. Được rồi, đi làm việc thôi. Đáp lời, tên áo đen vẫn luôn ở vị trí chủ đạo nhắc nhở. Cuộc họp về việc tuyển mộ thành viên chắc cũng đã xong rồi. Trước khi Bando đại nhân trở lại, chúng ta cần phải tiến hành xong khảo hạch cùng phân phối. Hiểu. Một gã khác ứng, không hỏi thêm nữa, theo bước chân của hắn liền vội vã đi theo. Mà tên áo đen luôn ở vị trí chủ đạo kia chính là người trước áo đen trước kia tiếp ứng Dạn ở Sơn Động, nói nhỏ với Dạn, làm tâm phúc lâu năm của Bando kia. Nhất đi theo sát bước chân dẫn đường của Tống Tịnh Thiên. Lúc đến nơi, nàng đã đi bộ một ngày một đêm, chưa được một giọt nước nào. Tịnh Thiên mặc dù bệnh yếu, nhưng đối mặt với khốn cảnh thì trạng thái xử lý lại cực kỳ nhanh. Tịnh Thiên còn có thể đi, thì Nhất đã không có nửa điểm hơi sức. Tịnh Thiên chỉ có thể cố gắng đi đến trước cửa Sơn Động, thì Nhất đã nửa sống nửa chết ngất xỉu ở cách đó tầm trăm thước. Thể lực đã hết, hơi sức có hạn, Tịnh Thiên nhìn nhất té xỉu, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định bản thân đi qua, xem có thể tìm được cách cứu tính mạng của hai người hay không. Dọc theo đường đi, chạy qua cô nói bóng nói gió, uy hiếp, cũng lợi dụng, thăm dò đủ các loại, rốt cục thì hỏi tham gia được. Nhất là lợi dụng tin tức trong nghệ, do tham gia tin tức nhóm hắc trị muốn nhận người, sáng sớm nên bắt đầu sang lưới, trải qua không ít khảo nghiệm đuổi giết cùng thử dò xét, rốt cục nhận được sự đồng ý nào đó, tiến về một phân bộ lợi ở các hoàn cảnh ác liệt nhất, thùng lũng khô mắc mù đồ. Bởi vì phương thức mạnh nhất nói làm cho cô ý thức được, lần này tuyệt nhân tổ chức khủng bố phái trước chắc hẳn là không chỉ có mình cậu đến, cho nên cô coi đây là cơ hội dẫn đầu khó khăn bỏ qua bên đó. Quả nhiên sắp tới nơi thì thấy có mấy thiếu niên cùng cô gái đang chờ ở nơi đó. Bọn họ phần lớn đều tầm 17-18 tuổi, thiếu niên nam nữ, nam chiếm đa số, trong đó nổi bật nhất chính là một cô gái nâng cọng đao lớn ôm bình nước, ngồi ở một bên không nói lời nào cũng không hợp quần. Cô ta xem như lớn hơn Tống Tịnh Thiên mấy tuổi, trên lưng cõng một thanh đao rất kỳ quái, rất dài, rất rộng, dường như một ép vỡ đầu vai gầy yếu của thiếu nữ. Nhưng cô ta vẫn quật cường mà cõng, trong thời tiết ác liệt này, nét mặt không có bất kỳ vẻ khuất phục nào. Tống Tịnh Thiên liếc mắt nhìn cô ta một cái, liền chọn cô ta làm mục tiêu cứu viện. Bởi vì khi cô đi ngang qua đám nam thiếu niên đang tụ tập kia, mặc dù nhìn như nhiệt tình, lại mỗi người đều nhìn rất chăm chú hình ảnh cô đang bỏ trên mặt đất. Mà thiếu nữ nhìn như lạnh lùng kia, ngay giây đầu tiên nhìn lướt qua, liền quay đầu sang, trong mắt lộ ra tia hồ nghi. Chào chị! Tịnh Thiên bỏ đến chân cô ta, nhỏ giọng đáng thương yêu cầu. Có thể cho tôi uống một chút nước của chị được không? Thiếu nữ nước mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt rất kỳ quái, ngưng chặt chân mày, suy nghĩ một chút, tầm 10 giây lắc đầu rồi từ chối. Không. Cô ta thật giống như rất ít nói, tính cách cũng không sáng sủa. Tống Tịnh Thiên leo lên trước, chậm rãi ngồi dậy, nhìn cô ta thành khẩn nói. Chị cho tôi uống một ngụm nước thôi, cũng xem như cứu tôi một mạng, tôi sẽ nhớ chị cả một đời. Tôi cũng sẽ xem như nợ cô một ân tình. Tương lai, chị có điều gì cần, tôi sẽ giúp chị. Tống Tịnh Thiên nói xong, thiếu nữ nước mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt bại xích. Tôi và cô giống nhau, đều tới tham gia nghi thức, chiêu quân vào hắc trị. Chúng ta chẳng những không có bất kỳ quan hệ gì, còn là tồn tại quan hệ cạnh tranh. Tôi vì cái gì phải giúp đỡ cô? Hơn nữa, coi như cô nợ tôi ân tình thì thế nào? Bằng một nhóc con như cô, tương lai có thể giúp được tôi hay sao? Tương lai, và một ngày nào đó, chị nhất định sẽ cần tôi giúp một tay đó. Tống Thịnh Thiên chắc chắn, trong mắt không hề chột dạ. Hơn nữa, tôi xác định tôi cũng có thể giúp được chị. Tại sao? Cô ta lại hỏi. Tại sao nói như vậy? Người biết hắc chị sẽ không phải là người dân bình thường. Hai nhà hắc bạch đối với việc ác của hắc chị, người người đều sợ hãi. Những người lan lộn mấy năm nay, mấy chục năm đều không muốn đến tham dự. Huống chi chị là đám thanh niên mười mấy tuổi như chúng ta. Tống Tịnh Thiên nhẹ nhàng mỉm cười một tiếng, bình tĩnh nói tiếp. Cho nên, tới nơi này không phải là có mục đích, thì chính là vì muốn báo thù. Chị đi qua con đường gian nan như vậy, còn ở trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, vẫn không quên cọng đau lớn ở trên lưng. Không nghi ngờ chút nào, chị chính là loại thứ hai. Thiếu nữ nông mi khẽ nhếch, hiện nhiên có chút xúc động với lời nói Tống Tịnh Thiên. Trong mắt lóe lên một phen, lập tức đứng lên, cúi đầu nhìn cô, mặt đề phòng nói. Cô là ai? Nói chuyện với tôi là có ý đồ gì? Tại sao biết mục đích của tôi? Tại sao đứng gần tôi? Xem ra đoán trúng rồi. Tống Tịnh Thiên ngẩng đầu nhìn cô ta, nhẹ nhàng cười một tiếng, trên gương mặt đáng yêu tràn đầy vẻ ngọt ngào bình dị, làm cho người ta cảm thấy gần gũi. Bởi vì tôi và chị là cùng một loại người. Cùng loại người sao? Thiếu nữ nhíu chặt chân mày, hiển nhiên không thể tin nổi. Tôi còn có một anh trai cùng tôi tới nơi này, hiện tại anh ấy đã hôn mê bất tỉnh cách đây mấy trăm mét, không có nước sẽ chết mất. Đi xa như vậy, tôi cũng không muốn thất bại trong gang tấc, cho nên tôi mới nhờ chị giúp đỡ. Tống Tịnh Thiên chống ngực đứng lên, mắt nhìn chằm chằm bình nước của cô ta, nặng nặng nói. Người khi tính mạng đang bị đe dọa là rất dễ dàng làm ra chuyện nguy hiểm, nếu như chị không cho tôi, như vậy có lẽ. Cô ngẩng đầu bình tĩnh nói. Tôi sẽ rảnh, thậm chí giết chết chị vì cứu mạng anh trai tôi. Trong ánh mắt mang theo kiên định, trong lời nói không có ý lạnh, cũng không có quyết ý, nhưng không cách nào làm người ta hoài nghi uy hiếp cũng chắc chắn dần dần ở trong đôi mắt dưới lớp bụi dơ bẩn kia. Thiếu nữ rùng mình một cái, đứng lên, ném bình nước cho Tống Tịnh Thiên nói. Chỉ còn dư lại một hớp, cô lợ tôi một ân tình. Tôi tên là Tống Tịnh Thiên. Nhận lấy bình nước, nhích miệng cười một tiếng, gò má Tiểu Tịnh Thiên hoàn toàn khác lúc nãy, tràn đầy lạc quan cũng u mê. Nhớ tên của tôi đấy, chị gái, nhất định sau này sẽ trả ân cho chị. Dứt lời, bé nên ôm bình nước, cắn răng chạy đi. Mặc dù cố nén, liều mạng hết hơi hết sức toàn thân, nhưng vẫn bởi vì sau khi lấy được bình nước, dâng lên vui mừng cùng với hy vọng, nhịn không được te tét nở nụ cười. Thiếu nữ nhìn bóng lưng của cô, trong mắt âm thầm hiện lên vẻ hâm mộ. Giống như đã rất lâu rồi, không đặc biệt nhớ tới tên một người như vậy. Cô đã bao lâu không cười như thế nhỉ? Tống Tịnh Thiên ôm bình nước, nửa mạng hơi sức cuối cùng chạy về lại, tìm được nơi nhất ngất xỉu xong, vội vàng quỳ xuống lấy bình nước, bắt đầu đút vào trong miệng cho cậu. Đáng tiếc, môi cậu khô nứt, ngậm chặt đôi môi, căn bản không mở ra, nuốt không được, mà ít nước trong bình này lại rất hiếm, đề phòng lãng phí. Tiểu Tịnh Thiên không do dự, ngửa đầu, nhắm miệng bình ngay trong miệng mình, há miệng đổ xuống. Một dòng nước đậm đặc mới vừa chạy vào miệng, chưa cảm giác nhẵn mịn ra, còn lại mang đến mùi tanh nồng nặc. Tống Tịnh Thiên giật mình, mở to con mắt, cúi đầu nhìn nước trong bình mới phát hiện nước ở trong bình này không phải là nước, hẳn là máu. Quay đầu những cô gái kia, sắc mặt tái nhợt, môi mỏng tái nhợt, cô hình như suốt cuộc cũng hiểu rõ lý do cô gái kia thoạt nhìn còn yếu hơn mình. Nhíu nhíu mày, nước nhịn nhất nằm dưới đất hôn mê bất tỉnh. Tống Tịnh Thiên không chần chờ nữa, cúi đầu nên đặt cái miệng nhỏ đối mặt với đôi môi khô nứt của cậu, cảm giác hơi đau. Phí sức cạy đôi môi khô khốc của cậu ra, không chút lưu động, dùng lưỡi chuyển chất nóng trong miệng mình và trong miệng cậu, hạ xuống. Một màu hồng nhạt nhạt nhuộm đầy cánh môi của hai người. Nhất rốt cục có mấy phần ý thức dán chặt môi của cô, tham lam mút vào giọt nước mát trong miệng lưỡi cô. Cậu căn bản không để ý tới cái gì vừa đưa tới ướt át như vậy, mà lại hết sức đón nhận giọng nước của Tịnh Thiên đưa. Nuốt xuống, mút thỏa thích, cuối cùng khi không cảm thấy ướt nữa thì theo bản năng cuống vào đầu lưỡi cô nếm mút. Này! Ô ô thì thầm, Tống Tịnh Thiên đã thấy máu mút xong, cảm giác cậu còn chưa có dừng lại thì liền ngẩng đầu muốn tách ra khỏi, tay cũng chống đỡ trên cát. Nhất ca ca, hết nước! Lật người, áp chế, càng cuốn lấy cắn lưỡi cô càng thêm mãnh liệt, miệng của cô, môi của cô. Thật giống như chỉ có như vậy mới có thể làm cho cậu cảm nhận được một phần ngọt ngào ướt át còn sót lại cuối cùng này. Tịnh Thiên bị áp, không biết phải làm sao, càng bị cậu nếm mút, không biết trốn ở chỗ nào, cảm thấy đầu lưỡi của mình căn bản vô lực chạy trốn. Cậu nghiền ép thì không thể làm gì khác hơn là buông tha tránh né, nằm ở nơi đó mà cậu gặm nuốt. Chị nạ, mặt của cô đã sớm dưới hàng loạt động tác này đỏ thành mặt trời ban trưa. Khi còn bé, thường nhìn thấy cha mẹ làm những việc này, mỗi lần mẹ cũng đều đỏ mặt. Cô còn không rõ ràng lắm, hỏi mẹ, mẹ nói đó là hành động không đạo đức. Hỏi cha, cha nói đây chẳng qua chỉ là hành động đói bụng nên ăn rất bình thường, cô vẫn đói bụng sẽ ăn cơm, còn chưa từng ăn miệng người khác. Huống chi hiện tại cô vẫn chưa đói, mà người bị ăn lại chính là cô. Cô không biết thì ra là được ăn chính là mặt đỏ, tim đập thẹn thùng, không chút nào khống chế được như vậy. Trách không được, mỗi lần mẹ bị cha ăn xong gương mặt cũng đỏ như vậy, đỏ như vậy luôn. Tiểu Tịnh Thiên nghiêm túc suy nghĩ, mở to đôi mắt nhìn Nhất ca ca trên người mình, nội tâm nhịn không được cảm khái. Nhất ca ca thực sự xinh đẹp, dù nhìn gần cũng không có bất kỳ vị tỷ vết nào, hoàn mỹ giống như vẻ đẹp của một đứa bé sơ sinh. Đang ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của mỹ nam, nhưng không ngờ chỉ chớp đôi mắt một cái, cô dương mắt liền đối diện với một đôi mắt, đó chính là đôi mắt của Nhất ca ca. Cô làm gì đấy? Trong phút chốc dậy đi, Nhất tỉnh táo lại, lùi lại ba bước, chỉ vào Tống Tịnh Thiên, vẻ mặt không thể tin nổi. Hả? Tiểu Tịnh Thiên hỏi lại một tiếng, hồ đồ lờ mờ. Nhất ca ca, anh tỉnh rồi sao? Cô không nắm vì sao anh ấy lại kích động như thế, phản ứng lớn như thế. Cô! Nhất chỉ về phía cô, lời nói không có mạch lạc. Sao cô lại cưỡng hôn tôi? Cưỡng hôn? Tống Tịnh Thiên càng thêm khó hiểu, không thể làm gì khác hơn là chị bình nước, mặt mũi nghiêm túc giải thích. Em không có mạng, Nhất ca ca, anh té xỉu, em chính là đang cứu anh, chính là đang cho anh uống nước. Nhất nghe thế, thấy bình nước trên mặt đất, sờ sờ môi của mình, cảm thấy có chút mặn mặn với mùi tanh, không khỏi nhíu mày lại, hung hăng hỏi. Sao lại có mùi máu? Tôi cắn trúng cô sao? Hay là cô đút máu của cô cho tôi? Không có, không có nha. Tống Thịnh Thiên lắc đầu như cái trống lắc, tay chỉ về các thiếu niên tụ tập nói. Nơi đó có một chị gái, chị ấy có bình nước, em liền mượn của chị ấy. Là máu của cô ta sao? Lông mày của Nhất nhíu chặt vẫn không thả ra, Nhất nhìn chằm chằm Tịnh Thiên, không vui trách cứ. Sao lại tùy tiện mượn đồ của người khác? Hơn nữa còn là bình nước máu, ngộ nhỡ cô ta hạ độc thì sao? Ngộ nhỡ bị hạ thuốc hại chết tôi thì làm sao đây? Đồ nhà đầu này, cô sao có thể đần như vậy? Làm việc chẳng lẽ đều không suy tính hậu quả sao? Tịnh Thiên nhìn cậu, theo dõi mặt của cậu, mắt hạnh tròn trịa chớp mấy lần, cuối cùng mới rất thành thục nghiêm túc, rất vô tình chỉ ra nói. Nhưng Nhất ca ca, nếu như em không đi mượn bình nước kia, anh té xịu ngất đi đâu như vậy thì chỉ có thể chết khát ở trên sa mạc. Nhất nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn cô lặng yên. Được rồi, coi như nha đầu này không nói điều sai. Cậu đứng lên, nhìn chỗ tụ tập nơi xa xa, biết thời gian không còn sớm nên qua đó, vì vậy rõ ràng đắng họng, giọng nói cực kỳ rõ ràng nói với Tống Tịnh Thiên. Tôi nói cho cô biết, là cô tự muốn đi theo tôi tới đây, hậu quả sống hay chết tôi không quản. Còn nữa, tôi sau này phải làm rất nhiều chuyện nguy hiểm, cô phải biết thức thời, nhanh chóng nghĩ biện pháp cút đi. Dù sao cũng đã tới nơi rồi, tôi không cần cô dẫn đường nữa. Không sao đâu Nhất ca ca, em có thể đi theo anh, em vẫn sẽ bảo vệ anh. Tịnh Thiên nở nụ cười rất lạc quan. Nhất trợn mắt. Ai muốn cô bảo vệ, anh đây là lão đại. À, lão đại dạ sẽ ngất xỉu trước mặt người phụ nữ sao? Mẹ không phải nói các mỹ nam bộ dáng xinh xắn, thể chất lại yếu, tục xưng gối thêu hoa, thứ người như thế chẳng phải là cần nữ hán tự bảo vệ hay sao? Được rồi, hiện nhân Nhất ca ca còn chưa ý thức được sự thực bản thân mình là một cái gối thêu, vậy cô chỉ có thể an tâm tiếp tục ở lại cứu vớt bảo vệ đại mỹ nam thôi. Nhìn Tống Tịnh Thiên không nói lời nào, luôn mở to đôi mắt thuận khiết nhìn chằm chằm mình, gật đầu rồi lại gật đầu, một bộ giống như đã quyết tâm, trong lòng Nhất khó chịu nói xạo với cô. Tống Tịnh Thiên, đừng tưởng rằng cô dùng chiêu này tôi sẽ phụ trách với cô. Nói cho cô biết, phụ nữ muốn trao nụ hôn đầu tiên cho tôi nhiều lắm, tôi không hiếm lạ gì, cũng sẽ không phụ trách đâu. Nụ hôn đầu là chỉ tình huống miệng đối miệng vừa rồi sao? Cô khi còn bé đối miệng với rất nhiều người đó nha, cha, mẹ, chú ba, thím ba, dì Miêu, chú Báo, ai nha, nhiều đến mức không thể đếm hết được nữa rồi. Mặc dù không có duỗi đầu nữa đi vào thật sâu như với Nhất ca ca, nhưng là cô nghe mẹ nói qua, khi cô còn bé, bộ dáng mình rất xinh xắn, luôn bị những người đó cướp hôn. Cái này cũng phải chịu trách nhiệm ư? Nhất ca ca cũng là bày vẽ quá rồi nhỉ? Yên tâm! Tịnh Thiên vỗ ngực bảo đảm, tiếp tục lạc quan. Nhất ca ca, anh yên tâm đi, em sẽ không cần anh phụ trách. Em cũng không phải muốn anh giúp em, mới vừa rồi, căn bản không phải nụ hôn đầu của em đâu. Anh cứ yên tâm 100% đi. Vốn tưởng rằng, nói xong lời này, Nhất ca ca sẽ yên tâm mang cô đi về phía trước. Ai ngờ cô vừa nói xong, liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia đen thủi nụi luôn rồi. Tịnh Thiên khó hiểu đi lên trước, ghé đầu hỏi. Nhất ca ca, anh có chỗ nào không thoải mái sao? Mặc kệ chuyện của tôi. Vung tay một cái, Nhất đem mặt lại, chuyện chân bước đi, đi về phía đám thiếu niên đang tụ tập. Không phải là nên cảm thấy may mắn vì lời cô nói hay sao? Tại sao nghe thấy lời tựa nha đầu này nói xong, trong lòng của cậu lại cực kỳ không thoải mái nhỉ? Một loại cảm giác không vui, khó chịu bất bình bắt đầu thiêu đốt suy nghĩ trong lòng. Nghĩ đến trước cậu còn có người đàn ông khác hôn cô, trong đầu cậu liền cháy lên một cây đuốc. Mới có bao nhiêu lớn mà đã đưa nụ hôn đầu của mình cho người đàn ông khác. Đáng chết, tựa nha đầu này là rất không có ý thức đề phòng. Đi vài bước, cảm thấy sau lưng không có bước chân đi theo, vội quay đầu lại, cầm nhẹ về Tống Tịnh Thiên vẫn đứng bất động ở đó. Đứng đó làm gì, còn không mau tới đây theo sát tôi. À, biết rồi Nhất ca ca. Tất cả là vui sướng. Tống Tịnh Thiên chạy đến kéo góc áo của cậu, mặt khéo léo. Sau này, chỉ vào miệng của cô, vẻ mặt của cậu rất hung dữ. Nơi này không được tùy tiện để cho người khác ăn, biết không? Nơi này, lặp lại một câu, Tịnh Thiên chỉ miệng mình. Vậy cũng không cho Nhất ca ca ăn sao? Tôi chẳng lẽ là người khác hả? Trong đầu cậu vỡ xông ra, không biết bản thân thế nào, miệng lại nói ra câu này, ngay cả chính cậu cũng sợ hết hồn. Dĩ nhiên là không phải. Tình Thiên dựng lại, lập tức lắc đầu, trên mặt nở nụ cười linh hoạt nhẹ nhàng. Nhất ca ca là bạn tốt nhất của em. Nhất hử nhẹ một tiếng, không nói tiếng nào. Vậy Nhất ca ca thừa nhận mình là bạn tốt của em rồi nha. Tình Thiên thừa thế mà đuổi theo. Tiếp tục không đáp, vẻ mặt kỳ cục, thật lâu mới thốt ra một câu. Muốn tôi thừa nhận cũng được, chỉ là về sau, bao gồm hành trình của chúng ta, em nhất định phải nghe lời của tôi, có biết không? Được. Tình Thiên dứt khoát đồng ý. Em sẽ rất nghe lời của Nhất ca ca. Biết là tốt rồi. Chị về phía cô lại thanh minh. Nếu không, đừng hòng làm bạn bè của tôi. Em biết rồi, Nhất ca ca đối xử với em là tốt nhất. Nhất ca ca là bạn tốt nhất của em. Là bạn, không phải bạn tốt. Tôi với em còn chưa đến trình độ như vậy đâu. Quá tốt rồi, mình có bạn. Bạn tốt của mình, Nhất ca ca, vừa đẹp trai, lại còn thông minh, tốt với mình, thật là tốt. Tống Tịnh Thiên bắt đầu sống trong thế giới của mình, vui vẻ tự lẩm bẩm, được người bạn đầu tiên trong cuộc đời mà vui mừng đến quên cả đất trời luôn rồi. Nhất nhìn cô, không cẩn thận lại, ngắm đến ngẩn người. Thật lâu mới nhận thấy được, vội vã lắc lắc đầu, cảnh giác tự nhủ trong lòng. Đây là thế nào nhỉ? Cậu làm sao sẽ kỳ quái như thế này? Thế nhưng nhịn nhóc con tóc vàng này đến phát ngốc. Không, cậu chỉ là bởi vì nhìn thấy nha đầu này quá đần, trên lập trường của một người bạn bình thường mới nói ra những lời như vậy, làm ra những chuyện như vậy. Cậu hoàn toàn không có lòng riêng, cũng không có bất kỳ tình cảm kỳ quái nào với cô cả. Đúng, lại như vậy. Không sai, nhất định lại như vậy. An ủi mình một phen xong, Nhất vuốt ve ngực, thuyết phục mình. Nội tâm rối rắm này rốt cục cũng lấy được bình tĩnh, an ổn, lôi kéo Tống Tịnh Thiên chạy về phía đám thiếu niên kia. Điểm đám thiếu niên đang tụ tập cũng không nhiều, cộng thêm Nhất cùng Tống Tịnh Thiên cũng chỉ là 12 người, tỷ lệ 6 nam 6 nữ. Thiếu nữ cõng đại đao ngồi ở đằng kia vẫn còn ở đó, nhìn thấy Tống Tịnh Thiên tới đây, gật đầu với bọn họ một cái. Tịnh Thiên lôi kéo Nhất tới, nói tiếng cảm ơn. Nhất có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi tới đáp lời, phí thăm dò tình báo. Bọn họ chỉ cần một nửa nhân số. Đôi môi khô nứt căng thẳng của thiếu nữ phun ra một câu như vậy với Tống Tịnh Thiên cũng Nhất. Nói cách khác, trong 12 người chúng ta, có một nửa sẽ phải chết. Tay phải của Nhất cứng đờ, nắm chặt nắm đấm rồi nói. Có lẽ chúng ta có thể suy tính hợp tác, thương lượng chiến thuật như thế nào? Thiếu nữ chân mày giật giật, thật giống như đang suy nghĩ. Lúc này, Tình Thiên ở bên cạnh, tai giật giật, nhìn về phương hướng ở phía bắc, môi mỏng vừa động chắc chắn nói. Có tiếng xe là bọn họ tới đón chúng ta đấy. Được. Thiếu nữ vác đại đao đứng lên, vươn tay nhanh chóng nói. Tôi đồng ý hợp tác với hai người. Nhất đưa tay, nắm tay bắt đầu hiệp nghị, nhìn đôi mắt của thiếu nữ vẫn luôn nhìn lên người Tống Tịnh Thiên, trong lòng lại loáng thoáng lo lắng. Nhân vật quan trọng thúc đẩy cậu liên hiệp hợp tác bảo vệ tính mạng chính là nha đầu này, vĩnh viễn nở nụ cười ngây thơ vô tội, Tống Tịnh Thiên. Cùng lúc đó, ở chỗ Nhan Tiểu Ngư, sau khi người áo đen rời đi, Nhan Tiểu Ngư trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ rất chỉnh tề, cũng rất đơn giản, trừ bàn đọc sách cùng tủ treo quần áo và mấy thứ bày biện đơn giản, cũng chỉ còn lại chiếc giường lớn cùng với tủ Nhất đầy sách kia. Cô đi đến trước tủ sách, thấy tủ sách của Dạ Nhất vô cùng chật, có nhiều loại trừ luận văn, chứ tác y học, các loại tâm lý học, còn lại là các tác phẩm văn học bằng tiếng Anh. Không biết có phải cụm tên là Dạn Austin không? Tiểu Ngư thấy trong giá sách có rất nhiều bản phiên dịch của các quốc gia và văn tập chế tác phim của Dạn Austin. Trong đó chiếm nhiều nhất là cuốn sách nổi tiếng gần đây nhất, Lý trí cùng tình cảm. Nhiều nhất là bản tiếng Anh, tự niên đại khác nhau cùng các loại tái bản in ấn khác nhau. Dạn được có tất cả. Cô rút từ trong đó ra một quyển sách cũ rách vừa phải, xem ra được lật xem khá nhiều, mở ra xem. Đầu cuốn sách viết một câu nói. Ai là kẻ đi theo lý trí? Ai mới là nô lệ của tình cảm? Hai hàng chữ, đơn giản. Hai câu chữ viết đẹp, bằng tiếng Trung, hạn là bút tích cổ giản. Tiểu Ngư ngượng lại đọc qua cuốn sách này, chỉ là ước chừng viết về một chuyện xưa, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ sâu xa trong đầu. Cô nhìn chằm chằm hai chữ này một lát, cuối cùng vẫn là quyết định gặp nó lại. Đóng cửa lại, đi về trước bàn đọc sách, móc chiếc kẹp tóc vẫn luôn chuyển đến tin tức trong thời khắc mấu chốt ra, tiến hành nghiên cứu. Kẹp tóc đặt ngang trên bản sách vẫn luôn ảm đạm, biến thành mặt người cực kỳ bình thường, cũng không có động tĩnh gì. Tiểu Ngư quan sát, gian phòng này không có camera theo dõi, vì vậy an vị trên ghế dựa chuẩn bị nghiên cứu cẩn thận kẹp tóc này, phát hiện phần đuôi có một chân cắm không lớn không nhỏ. Tiếp theo, cô ở một góc của bàn đọc sách phát hiện một cái điện thoại di động cũ kỹ. Điện thoại di động cũng không phải loại thông minh gì, phần đuôi hợp với nổ cắm kia. Cô lấy mở ra, thấy điện thoại đầy pin nhưng không có tín hiệu, mà trong điện thoại cũng không có bất kỳ lịch sử tin nhắn hay cuộc gọi gì. Tiểu Ngư nước nhìn hai thứ kia kết nối chúng với nhau. Ngay khi kết nối với nhau, một tiếng kẹp tóc rung động nhẹ, màn hình sáng lên khởi động. Cô rất nhanh tìm được tin tức nhắc nhở kẹp tóc gửi tới cho mình, lấy tay thao tác thử xem có kết nối được không. Là chị sao? Im lặng mấy giây, có người đáp lời. Là chị, vào tổ chức được không? Ứng phó được không? Vừa tới, bản đồ không có ở đây, tạm thời không có tình huống gì khác thường, chỉ là hôm nay xử lý mấy con quái vật. Vậy ở đây là quái vật gì? Hắc chỉ đang tiến hành nghiên cứu gì vậy? Một lời khó nói hết, những thứ này em ở tổ chức sẽ từ từ xem rõ ràng. Nơi này là nơi nào? Phân bộ hắc chỉ sao? Tại sao giống như nơi thí nghiệm? Sao có thể tìm tới chiến nỗi? Nhìn được thủ lĩnh của hắc chỉ. Từ từ đi, không nên gấp. Nếu không, dễ dàng gặp phải họa diệt thân. Chị sẽ nghĩ biện pháp nhanh chóng thông báo với Bando rằng em đã đến. Được. Dừng lại một chút, Tự Ngư nhanh chóng đáp lời. Bà chủ tiệm ở dưới chân núi Ban Nắc, là chuyện gì xảy ra vậy? Cô ta là người của chị sao? Cô ta là phụ trách tiếp ứng ám tuyến. Ngày đó chị nhận được tin tức trở về tổ chức. Thời gian eo hẹp gấp gáp, vạn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đánh ngất em, đặt lên máy truyền tin ở trên người của em. Đừng có trách chị. Không, em muốn hỏi chị. Tiểu Ngư nhanh tay có chữ đáp lời, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lời đến bên tay chỉ còn lại một chữ, cũng im lặng vô hạn. Hỏi cái gì? Hỏi thế nào? Mấy tháng trước, Nam Cung Thầu ở Ban Đắc gặp tập kích, thì cô gái đợi cùng anh kia có phải đã dặn hay không? Muốn biết đáp án lại sợ hiểu biết chân tướng, trong lòng cô sẽ càng sợ hãi cảnh tượng từng thấy trong mơ kia sẽ thành sự thực. Cuối cùng không nói thêm gì, chỉ trở lại chữ không. Nam Cung Thấu cùng mẹ cậu ta đã đi Italy cứu Nam Cung Mặc, hiện tại chị đang ở thành phố D, ở chung với A Tự, thay em giấu giếm, tạm thời không có vấn đề gì, chỉ là đề phòng gặp chuyện không may. Chuyện người kia cùng với chiến nỗi cần phải nhanh chóng giải quyết. Cho em 10 ngày. Tiểu Ngư nhanh chóng đáp trả. 10 ngày sau chúng ta gặp mặt. Ok. Nhanh chóng lưu loát. Nhớ thủ tiêu dấu vết cuộc trò chuyện, tránh để bại lộ. Em hiểu. Xem xong cuộc trò chuyện, Tiểu Ngư nhanh chóng thủ tiêu lịch sử tin nhắn của mình và Giản. Xóa đi xong, thu hồi kẹp tóc nên đứng lên, đi ra phòng ngủ, phân phó chuyện tắm. Trong hoàn cảnh ác liệt, nguồn nước đặc biệt hiếm, nhưng mà đối với mình cũng là cực kỳ ưu đãi, toàn bộ đều là một bồn nước nóng. Đây là nước vừa vận chuyển từ thành tới. Nữ hầu giải thích, ngôn ngữ tôn kính. Đặc biệt tiến hành nấu nóng trừ độc là cố ý chuẩn bị cho tiểu thư và Bando tiên sinh. Được rồi, tôi tự mình làm. Tiểu Ngư nói xong bắt đầu cởi bỏ áo khoác phân phó. Cô đi ra ngoài đi. Nhưng tiểu thư, Bando tiên sinh phân phó phải chăm sóc tốt cho cô. Được rồi, chuyện đơn giản như tắm tôi vẫn có thể tự xử lý. Tiểu Ngư vẫn cự tuyệt như cũ. Nữ hầu vạn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tuân lệnh. Chị lại trước khi đóng cửa, ánh mắt ý vị sâu xa liếc nhìn một cái, cuối cùng rơi trên bụng của cô, nhìn mấy giây liền vội vàng đi ra ngoài. Nhàn Tiểu Ngư không có để ý, đóng kín cửa khom lưng, móc dao thụy sĩ từ trong giày ra đặt bên cạnh, lúc này mới bắt đầu cởi quần áo. Trong tiềm thức của cô cảm thấy nơi này là vùng đất cực kỳ nguy hiểm, cho nên từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại cô luôn giữ chặt dao không rời mình. Tắm rửa sạch sẽ, thay xong quần áo rể cộm nặng nề đã là nửa tiếng sau. Sau khi ăn cơm xong, lấy điều kiện tiên quyết là muốn nhìn tình trạng nghiên cứu mới nhất, muốn người giúp việc kia dẫn đường, dẫn dắt cô đi đến trung tâm phòng thí nghiệm, nơi chiếm diện tích nhiều nhất của cái lồng thủy tinh này. Nơi này người người đều mặc đồ phòng hộ, đi vội vã, qua vội vã, tần số công việc rất có quy luật nhưng cũng rất gấp gáp. trên mặt mỗi người đều lộ vẻ mặt vội vàng, trong ánh mắt, trong cử động ẩn ẩn lộ ra vẻ sợ hãi rõ ràng. Nữ hầu mang cô tới phòng cách ly, tiến hành quét an toàn xong, đội một thân quần áo phòng hộ đi vào nơi trung tâm nhất. Người phụ trách phòng thí nghiệm nghe tin Dạ tiểu thư đã trở về, vội vàng chạy ra đón. Tình huống như thế nào? Xem gương mặt là người châu Á, bảng tên trên ngực cũng là họ tên Trung Quốc, tiểu ngự lựa chọn dùng tiếng Trung nói chuyện với hắn. Tiến hành đến giai đoạn nào rồi? Nhóm vật thuốc kia tiêu hủy hoàn toàn rồi. Lòng thủy tinh trên gương mặt người đàn ông có lớp mồ hôi mỏng nên tiếng nghiêm túc đáp. Sao lại nói đến biện pháp trị liệu, mặc dù trải qua rất nhiều cố gắng nhưng là cũng không dùng được gì. Bây giờ còn một nhóm bán thành phẩm đang chờ tiểu thư cùng ban đô đại nhân phân phó. Ba người bị làm vật thí nghiệm kia. Đáng tiếc, tiểu thư tỉ mỉ đào tạo cuối cùng vẫn là thất bại. Hiện tại đã... Ba vật thí nghiệm thất bại ở trong miệng của hắn chính là ba tên cô vừa mới xử lý cách đây 2 tiếng. Kết cục là gì cô tất nhiên rõ ràng. Chỉ là mục đích cũng nguyên nhân của thí nghiệm của đám người này cũng ba tên quái vật cô xử lý kia vì sao biến thành như vậy. Mang tôi đi xem những bán thành phẩm kia một chút. Tiểu ngư cắt đứt lời của hắn, nói nhỏ. Người phụ trách nghe vậy tuân lệnh, dẫn cô đi về phía trung tâm. Tiểu ngư đi theo sau lưng của hắn, một đường đi cẩn thận. Dưới mũ cách ly, hai mắt vẫn luôn quan sát bốn phía. Đi qua một vòng xong, cô rất kỳ quái phát hiện, bố trí của lầu thí nghiệm này cùng thiết bị nghiên cứu đều cực kỳ giống với hiện trường thí nghiệm ở trong mê cung Tuyết Sơn cô vừa đi qua cách đây mấy ngày. Ngay cả cấu tạo con người ở trung tâm cũng giống như đúc, không chút khác biệt. Tiểu thư, đến rồi. Phía trong cùng, người phụ trách dựng bước chân ở cửa tự động điểm mật mã dẫn cô đi vào. Nơi này có rất nhiều lồng lớn, đều lại trống không. Có trung gian, còn có chỗ lưu lại lông màu vàng, có thể nhìn ra lại bị trang bị hóa động vật nạm ra. Trên bàn cũng không ít dụng cụ, trong suốt bừa bãi. Dù mang theo mũ cách ly cũng có thể nghe thấy mũi formalin không thể che giấu được. Chắc hẳn những dụng cụ này giống như ở trong mê cung Tuyết Sơn, có lẽ bừa bãi để trên bàn kia là một cái máy, cũng là người, cũng có thể động vật, ai mà biết. Càng đi vào bên trong, nhiệt độ càng giảm xuống. Đi tới cuối cùng thì cánh cửa mở ra, liền cảm thấy lạnh lẽo từ không độ trở xuống ập đến toàn thân. Tiểu ngư ôm chặt cánh tay đi vào, thấy trong đó để mấy cái tủ lạnh lớn giống nhau. Mỗi tủ lạnh đều cao chừng 2 thước, chiều rộng đủ để dung nạp 5-3 cái người trưởng thành. Đi tới trước tủ lạnh ở góc khuất nhất, người phụ trách lấy ra hộp điều khiển tivi, điểm mật mã vào, mở ra, chỉ thấy nơi đó có rất nhiều quái vật. Giống như quái vật cô thấy ở điện nào, chị nạ có chân dài, tay ngắn, chiều cao chiều dài không giống nhau, cường độ sinh trưởng không giống nhau. Lúc cuộn lên chỉ là một khối nho nhỏ, giống như một đứa con nít. Tị mị đếm, tổng cộng 7 con, lông tóc rất dài, che đi hơn nửa khuôn mặt, nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh, hoặc là nói là bị đông cứng mất đi ý thức. Tiểu ngư đứng ở đằng kia, lặng lặng nhìn chằm chằm bọn họ, ý đồ nhìn ra bọn họ là cái giống gì, hoặc là nói bản thể của những quái vật đã trải qua chút thí nghiệm này là gì. Đáng tiếc, ước chừng 2 phút vẫn là xem không ra đầu mối, bởi vì cách cái động, sương mù nổi lên bốn phía che đậy tầm mắt. Tiểu thư, người phụ trách quay đầu nhắc nhở, khí lạnh nơi này quá lặng, thân thể của cô quan trọng, nơi này tôi sẽ phụ trách trông coi là được. Cô vẫn là sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thân thể Dạn suy yếu, Tiểu ngư lại rất rõ ràng, chỉ là cô không rõ ràng lắm chính là Dạn ở chỗ này hình như cũng không gặp phải đãi ngộ ngược đãi như lời chị ấy nói. Hơn nữa bản đồ che chở chị ấy cũng không tồi, nếu không cũng sẽ không tự đám người áo đen cho tới nữ hầu cùng người phụ trách cũng đều đối xử tôn trọng với cô như thế, cũng lo lắng như vậy. Giống như cô đi 2 nước đều lo lắng xảy ra chuyện lớn, thận trọng, cẩn thận đối đãi. Được. Lần đầu tiên điều tra không nên ở đâu. Tiểu ngư ứng một tiếng, người phụ trách liền dẫn cô ra khỏi phòng tủ lạnh. Cửa mới vừa khóa kỹ, mấy người áo đen mặc đồ cách ly đứng ở đằng trước đi tới. Dương giáo sư. Hột tên người phụ trách, người áo đen nói. Đám người mới chiêu ngộ sẽ lập tức mang về. Được, tôi lập tức đi qua. Dương giáo sư ứng một tiếng, gật đầu một cái, giọng nói rất nhẹ nhàng. Tổng cộng 12 người, như thế sẽ tiến hành lựa chọn, 6 người còn dư lại sẽ giao cho anh. Người áo đen tiếp tục phân phó. Được. Dương giáo sư tiếp tục ứng tiếng, chỉ để ý gật đầu. đừng gây ra rủi ro. Nếu không Bando đại nhân trở lại trách tôi thì anh đi mà gánh vác. Người áo đen phân phó uy hiếp một tiếng, liền xoay người vội vã rời đi. Dương giáo sư nhìn bóng lưng bọn họ một cái, cũng không có nói cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía Nhan Tiểu Ngư cười, nói đôi câu khách sáo, liền theo mệnh lệnh rời đi, chuẩn bị tiếp đãi những người mới được chiêu mộ tới kia. Những người áo đen không thấy rõ, Nhan Tiểu Ngư ở bên cạnh, cho dù lặng lặng quan sát lại rất rõ ràng. Vị Dương giáo sư kia, mặc dù lực ứng tiếng rất sảng khoái, nhưng rõ ràng từ khi mới bắt đầu, bao gồm cả trước khi dẫn mình vào tụ lạnh này, chân mày hắn đều lại nhíu lại, dấu vết trong mày này lúc người áo đen phân phó thì lại càng rõ ràng hơn, giống như đang bày tỏ hắn đối với công việc cùng mệnh lệnh này rất chán ghét. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.